Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, 537, chương 537, Hoa Vương Lôi, ta tới, Hồng Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, không người có thể nghe nói. Lại vào lúc này liên tiếp hai khỏa tuổi trẻ trái tim, đến từ Từ Ngôn khẽ nói, bàng Hồng Nguyệt phảng phất nghe được hiểu rõ, sau một khắc, cánh hoa hình dáng trên lôi đài. Thêm ra một vị hòa thượng đầu trọc, đang đứng tại chính giữa võ đài. Từ Ngôn, Hứa Mãn Lâu kinh ngạc nhìn qua đối phương, cắn răng quát lạnh, Từ sư đệ. Niếp Ẩn trừng mắt lên nhìn lấy trên đài cái kia 3 năm không thấy đồng môn. Hắn không chết, biết rõ năm đó cái kia phần hẳn phải chết nhiệm vụ Linh Yên các trưởng lão Ngụy Minh. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ngôn ca ca, Sở Linh Nhi nhảy chân ngoác. Hai con mắt cười đến chỗ ngoặt thành hình trăng khuyết, thiên môn hầu chỗ đến. Tất nhiên khắp nơi trên đất vết thương a, nhất là giải Từ Ngôn bàng thiếu thành gật gù đắc ý tới. Nói lấy, hắc hắc cười không ngừng. Hắn phát hiện tông môn trở nên thú vị. Phu quân, bàng Hồng Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra thâm tình mỉm cười. Giống như tại tự nói, lại như cùng ở tại trịnh trọng tiên cáo nhẹ nói. Hắn là phu quân ta, vô luận tại thế giới phàm tục vẫn là tu hành giới, hắn đều là ta bàng Hồng Nguyệt phu quân. Ngươi làm sao lại không chết? Hứa Mãn Lâu lúc này đè xuống trong lòng kinh hãi, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng chưa chết đâu, ta làm sao bỏ được đi chết đây? Từ Ngôn hiện lên cười nhạt ý, nói, ngã Phật từ bi, nói ta chém không đứt hồng trần, thế giới cực lạc không thu. Chuyên thu như ngươi loại này lang tâm cẩu phế đồ, vật. Cho nên hôm nay cố ý đến tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiện tai, từ bi, Từ Ngôn dở dở ương ương lý do thoái thác. Khiến người ta không biết là tăng là nói. Hứa Mãn Lâu lại bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Trường kiếm nhất chỉ, quát lạnh nói, đưa ta quy thiên. Người khẩu khí thật là lớn, đã trèo lên lôi đài. Vậy liền chết ở chỗ này tốt. Hứa Mãn Lâu quát lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn 3 cái điêu thử nhất thời thử lên răng nanh. Lao thẳng tới. Đạt tới yêu vật trình độ điêu thử. Mỗi một cái đều mạnh mẽ chiến trúc cơ năng lực. Tầm thường phổ thông đệ tử rất khó tới. Đã Từ Ngôn còn sống trở về, Hứa Mãn Lâu cũng không có buông tha đối phương dự định. Vừa gặp mặt thì động thủ. Hứa Mãn Lâu vì chiếm cứ một phần tiên cơ, hắn đã đại khái nhìn ra Từ Ngôn xuất hiện địa phương. Hẳn là phá vỡ tông môn đại trận, lấy trúc cơ tu vi xông ra đại trận, chắc hẳn tiêu hao rất nhiều. Mang theo một phần nhe răng cười, Hứa Mãn Lâu mệnh lệnh 3 cái điêu thử đi đầu nổi lên. Lôi đài khôi phục 3 tòa, thế nhưng là Hứa Mãn Lâu cùng Từ Ngôn vẫn đứng ở 3 tọa chính giữa võ đài. Hai người lần giao thủ này, một số còn muốn lên đài chân truyền đệ tử lập tức trần chờ. Nếu như hai vị kia ở một tòa trên lôi đài giao đấu, để chống lôi đài nhất định còn sẽ có người leo lên. Dù sao Hứa Mãn Lâu đến Hoa Vương chi danh, có thể không có đạt được thắng lợi sau cùng. Chiến bại 5 người chỉ có thể có một phần danh hào cùng một kiện cực phẩm pháp khí làm khen thưởng. Trận này tông môn diễn võ còn hội tiếp tục kéo dài. Linh Yên các một phương không ai lên đài, cũng không đại biểu hắn chi mạch không có cường nhân, chỉ bất quá Từ Ngôn cùng Hứa Mãn Lâu chiếm cứ chính giữa võ đài. Muốn lên đài giao đấu người cũng liền đợi, nhao nhao tại dưới đài xem chừng. Đối mặt 3 cái bổ nhào mà tới điêu thử, Từ Ngôn thần sắc không thay đổi, giơ tay ở giữa, 3 khỏa phi thạch xuất thủ, răng rắc 3 tiếng giòn vang. Nhỏ nhắn cục đá trực tiếp bị 3 cái điêu thử cắn thành phấn vụn. Căn bản là không có cách ngăn cản lấy 3 cái hung thú nửa bước. Thạch đầu vừa vỡ, Từ Ngôn lập tức lộ vẻ hốt hoảng lên. Vọt người vọt lên, vây quanh lôi đài chạy trốn. Sau lưng hắn, 3 cái điêu thử là theo đuổi không bỏ. Lên chỉ đánh ra 3 khối đá thì bị người ta đuổi đến tấm hoang mà chạy. Còn tưởng rằng trên đài hòa thượng đầu chọc là cái gì không chiếm được đường. Vây xem các đệ tử cơ hồ tất cả đều giễu cợt cười rộ lên. Hứa Mãn Lâu có thể lực chiến 5 vị cùng giai mà thắng được, hòa thượng kia là đến tìm cái chết đi. Này một mạch đệ tử, đăng tràng khí thế ngược lại là kinh người. Chỉ có ngần ấy năng lực, tựa như là Linh Yên các người đi. Linh Yên các đây là thua không nổi. Lấy mạng lấp, loại phế vật này phái tới 100 cái cũng vô dụng thôi. 100 cái làm sao vô dụng? Chỉ ít đầy đủ cái kia 3 cái điêu thử ăn. Lấy mạng người đem điêu thử cho ăn no. Chống đi không được đường. Hứa Mãn Lâu Linh cầm chẳng phải là vô dụng. Cao A, chiêu này cao minh. Ha ha, nhìn xem Hứa Mãn Lâu điêu thử có thể ăn mất mấy cái Linh Yên các đệ tử. Một đám chỉ biết luyện đan luyện khí ra hòa. Tại Hoa Vương lôi góp cái gì thú. Các đệ tử phần lớn không rõ ràng cho lắm. Nghị luận ầm ĩ sau khi. Phần lớn mang theo khinh thường nhìn lấy trên đài tiểu hòa thượng. Nhưng mà những hư đan đó trưởng lão sắc mặt bên trong có thể không có cái gì khinh thường chi ý. Không khán đài bên trên, mà chính là nhìn về phía như cũ tồn tại ở hư không vết nứt kia. Đây không phải là hội pháp luyện tiểu tử a? Hắn là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ bị vây ở hộ sơn đại trận bên trong? Lại chính mình phá trận mà ra? Từ đại trạch nhìn chằm chằm hư không liệt ngân. Nghi hoặc không thôi. Thật là đại trận vết rách. Năm ngoái ta đã từng xác nhận qua chữa trị tông môn đại trận nhiệm vụ. Nào có hẳn là Lâm Tiểu Nhu sẽ không tiếp tục cùng Từ Đại Trạch cãi nhau. Mà chính là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua vết rách. Nói, cái kia hẳn là mắt trận vị trí. Đại trận bên trong yếu kém nhất một chỗ. Như thế nói đến, hắn chả thật bị vây ở trong đại trận. Phụ trách mở ra trận pháp chấp sự đệ tử đều là phế vật a. Liền đồng môn bị nhốt đại trận cũng không biết. Từ đại trạch chửi một câu. Chưa chắc là không biết. Cũng có thể biết rõ đồng môn bị nhốt. Cũng giả bộ như không biết a. Linh Yên các một vị khác hư đan trưởng lão lúc này trầm giọng nói ra. Dĩ vãng xác thực phát sinh qua tông môn đệ tử bị vây chết đại trận tình huống. Hộ sơn đại trận loại này bảo hộ các đệ tử không bị bên ngoài quấy nhiễu. Không thụ địch người nhìn trộm bình chướng. Chẳng biết lúc nào thành vì một số tiểu nhân trả thù công cụ. Hừ, tông môn đệ tử hiện tại là càng phát ra không triển vọng. Kim Tiễn Tông không phải là không có. Người sáng suốt, rất nhiều hư đan trưởng lão đã nhìn ra một số manh mối. Mấy vị ngồi đang nhìn đài Nguyên Anh cường giả càng là thần sắc khác nhau. Riêng là tông chủ Nhạn Hành Thiên, ánh mắt lạnh lẽo đến giống như hàn đàm. Một cái tông môn đệ tử. Đi không ra đại trận, lại chỉ có thể lấy phá trận tiến vào tông môn. Đây rõ ràng là một loại châm chọc. Đối với tông môn cường giả cái kia phần che chở châm chọc. Có lẽ chỉ là nhất thời sai lầm. Lát nữa để chấp sự đường trưởng lão cha một chút là đủ. Huyền Lục Phong phong chủ Lý Huyền Cư lúc này mở miệng nói ra. Hắn là muốn bình phục tông chủ lửa giận trong lòng. Có thể chính mình tìm tới đại trận yếu kém nhất địa phương. Tiểu tử này không tệ a, chẳng lẽ là trận đạo thiên tài? Người nào môn hạ, không ai muốn ta Vũ Khúc Điện muốn. Mập lùn ra Cát Tuấn Hùng ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lỗ mãng như thế người, cho dù là trận đạo thiên tài cũng không triển vọng. Nếu không có ta Kim Tiễn Tông là chính phái, vẻn vẹn mạnh mẽ xông tới đại trận tội danh, liền nên đem đánh giết. Tự Linh Đường đường chủ Lý Mục vẫn như cũ thân ảnh mơ hồ. Cũng không phải là bản thể đến đây. Mấy vị đồng môn cường giả ý kiến không đồng nhất. Nhạn Hành Thiên cho dù tức giận lấy trông coi đại trận chấp sự đệ tử. Lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì. Mà ở Lý Mục vừa mới nói ra đem đánh giết thời khắc. Một bên váy xanh nữ tử làm theo lệnh nói ra. Ta Linh Yên các đệ tử. Xử trí như thế nào? Không nhọc Lý Đường chủ hao tâm tổn trí. Một thân xanh xám sắc váy dài. Liễu Phỉ Vũ câu nói này nói chuyện. Cho dù là Lý Mục cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này. Trên thực tế hắn là không muốn trêu chọc tính tình đại biến Linh Yên các chủ. Theo tông môn đệ tử nhao nhao nghị luận cùng chỉ trỏ. Mấy vị Nguyên Anh cường giả không nói nữa. Nhao nhao nhìn về phía lôi đài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.